Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 61. Bởi vì phòng tôi thật sự không ở được nữa, sàn và trần nhà từ tầng 7 đã thủng một lỗ rất to. Không biết cái cậu thiếu niên người ngoài hành tinh kia chơi đùa thế nào mà đến tận nông nỗi này. Chân tường từ tầng 1 đến tầng 8 thì bị toác ra một đường nứt to đùng. Theo tôi thấy, tuy cả tòa chung cư đã muốn lung lay sắp đổ đến nơi, nhưng những phi nhân loại này một chút cũng không để tâm. Tôi chỉ còn cách miễn cưỡng chấn định mà thôi. Bồi Bồi sống ở một góc khác trên tầng 8, cùng ngủ trong quan tài với cô ấy. Tôi nghĩ dù cho nhà có sập xuống, chúng tôi vẫn nằm ở trên cùng. Thật ra Bồi Bồi cũng chẳng tán dóc với tôi nhiều lắm, ngoài việc kể lại quá trình làm việc của hiệp hội mấy tháng qua, mà chủ yếu là quá trình làm việc của Lý Đỗi Đỗi. Cô ấy cho rằng trong thời gian qua, việc hắn ta chủ yếu làm đó là thay cậu báo thù. Thay tôi báo thù? Điều này quả thật không thể nào ngờ tới. Chuyện này tớ ngàn vạn lần cũng không tưởng tượng nổi. Tiểu Tín, cậu tin không, anh tớ tuy không bắt được Lâm Tử Thư, nhưng nếu nói trước đây y là một con phượng hoàng thì anh ấy đã bằng tay không nhổ sạch y thành một con gà trụi lông rồi, khiến con phượng hoàng kiêu ngạo kia mãi mãi bị áp chế, mãi mãi không thể bay lên. Điều này so với việc bắt nhốt y càng làm y đau khổ hơn. Lúc nói ra những lời này, Bồi Bồi vô thức thể hiện sự đắc ý. Ít nhất trong 20 năm, nhiều nhất là 50 năm, những kẻ thoát ly kia không dám bước vào địa phận Trùng Khánh nửa bước. À, nói đúng hơn là chúng không dám bước chân vào địa phận của anh tớ. Lâm Tử Thư cũng không có ngoại lệ. Thực ra khi Lý Đỗi Đỗi xử lý công việc thao tác rất nhanh nhẹn dứt khoát, điều này tôi đã nghe Bồi Bồi nói qua rất lâu trước đây. Và những ngày đầu thành lập Liên hiệp Phi nhân loại thế giới, những kế hoạch thanh trừng và ám sát mà Lý Đỗi Đỗi tham gia hay bày ra nhiều không đếm xuể. Trong những sự kiện đó, Lý Đỗi Đỗi hệt như một con sói mãi mãi độc hành trong màn đêm và nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đỏ tươi như máu. Nhưng thái độ Bồi Bồi khi nhắc đến những việc này chẳng khác gì đang kể chuyện. Còn tôi cũng hệt như đang nghe kể chuyện. Tôi không tài nào hình dung được mối liên hệ giữa con người độc ác, lưu manh, giả danh tri thức luôn đeo gọng kính vàng kia với nhân vật chính trong câu chuyện của cô ấy. Suy cho cùng, từ lúc tôi quen biết với Lý Đỗi Đỗi, tất cả những gì tôi biết về công việc của hắn đó là hoặc bắt giam những tên ma cà rồng buôn lậu bột máu hoặc giúp đỡ các phi nhân loại làm hoạt động công ích. Hơi nghiêm trọng hơn là chuyện bắt nạt ở trường học ma cà rồng. Chỉ có vài lần mới được xem là đáng sợ. Tiêu biểu là vụ Vệ Vô Thường và vụ liên quan đến những kẻ thoát ly lần này. Bất kể là chuyện gì, nói nghiêm túc thì tôi chưa từng thấy qua bộ dáng đại khai sát giới của Lý Đỗi Đỗi. Cho nên khi Bồi Bồi nói với tôi lần này Liên hiệp Phi nhân loại thế giới ra lệnh Lý Đỗi Đỗi xử tử 50 kẻ thoát ly, tôi đã ngẩn người rất lâu. Anh ta tự tay giết hết 50 người đó sao? Không, Bồi Bồi nhấn mạnh. Sau khi suy nghĩ một chốc, cô ấy giải thích thêm, là người chịu trách nhiệm giám sát tử hình ấy. Câu nói này với tôi vừa xa lạ lại vừa khủng khiếp. Tôi im lặng một hồi lâu, sau đó mới run rẩy hỏi, Chỉ vì muốn báo thù cho tôi mà giết tận 50 người? Bồi Bồi nhìn bộ dáng co ro vì sợ hãi của tôi mới bất giác bật cười. Đương nhiên không hoàn toàn chỉ để báo thù cho cậu đâu. Tuy bọn chúng bị bọn tớ bắt, nhưng muốn bọn chúng chết là ý của cấp trên. Liên hiệp Phi nhân loại thế giới thành lập bao lâu rồi, ấy vậy mà vẫn còn có người dám âm thầm tập trung nhiều kẻ thoát ly đến thế. Hơn nữa còn dám trong địa phận của hiệp hội bắt người đi. Điều này chẳng khác gì như giáng một cú tát vào mặt chúng tớ và cấp trên. Nếu trốn được thì coi như bọn chúng mạng lớn, nếu không cấp trên không diệt trừ hết thì mới là lạ. Tôi xem xét tổng hợp lại lịch sử nhân loại, gật đầu nói, cuộc chiến nào cũng thế. Hơn nữa, 50 tên bị bắt lại chẳng có kẻ nào tốt đẹp, chuyện xấu chúng làm có hàng đống. Chẳng biết đã giết bao nhiêu đồng bào của cậu rồi, nên chúng dù chết cũng chưa hết tội đâu. Tôi lại hỏi, vậy sau này những kẻ thoát ly không dám bén mảng đến nữa có phải không? 50 tên ăn thua gì, ngày đó cậu và Lý Đỗ Đỗ ở dưới hang động trong núi nên không biết tình hình bên ngoài. Lúc đó tôi dẫn người đến truy sát. Căn biệt thự rộng thênh thang kia thật sự hỗn loạn đến gà bê chó sủa. Bọn chúng không đông đông bằng bọn tớ, nhưng cũng không hẳn là ít, có thể nuôi chừng ấy người. Kẻ đứng sau nhất định có thế lực khủng khiếp. Hơn nữa, nếu giết hết 50 kẻ kia là xong chuyện, thì anh tớ đã sớm đến tìm cậu rồi. Nói đến đây, Bùi Bùi nhướn mày nhìn tôi. Cho nên tớ mới nói, anh tớ rất quan tâm cậu. Tớ nói thật cho cậu nghe, hiệp hội của chúng tớ đã bình yên biết bao năm tháng rồi. Chó được nuôi cũng đâm lười biếng. Tinh thần nhiệt huyết nhất thời của mọi người đã hết rồi nên họ không muốn làm gì nữa. Khi giết xong 50 kẻ kia, cấp trên hết tức giận, bọn tớ cũng hết tức giận, nên quyết định tạm thời gác chuyện này lại. Nhưng anh tớ thì khác, quyết làm đến cùng. Bồi bồi cười ái muội nói, chỉ vì báo thù cho cậu đó. Tôi chớp chớp mắt, nghe đến nỗi ngẩn ngơ. Vì thế, tôi đoán hướng phát triển của sự việc. Anh ta tự mình đi khiêu chiến sao? Không chân thành đến mức độ đó đâu. Anh ấy thả một tên đi. Bùi Bùi cong môi cười. Thả đi á? Ừ, trước lúc hành quyết, vừa như thiếu sót mà thả một tên đi. Sau đó, tên may mắn thoát chết kia liền chạy trốn. Cậu đoán hắn sẽ chạy đi đâu? Chạy về sao huyệt của bọn chúng. Cũng có thể nói như vậy, đó là nơi chuyên cung cấp tình báo của những kẻ thoát ly. Nhưng đối phương quả thật vô cùng độc ác. Tên kia vừa chạy về liền bị giết ngay lập tức, và nơi ấy cũng nhanh chóng bị phá hủy. Vậy đầu mối đã đứt rồi, sau này phải làm sao? Cũng phải cảm ơn hệ thống giám sát của nhân loại các cậu, chúng tớ thông qua đó điều tra suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng xác định được kẻ phá hủy nơi tiếp ứng kia. Từ đó, lần theo dấu vết và truy ra được sào huyệt thứ hai của chúng ở Trùng Khánh. Một lần công kích vào lại bắt được thêm 100 tên nữa, tất cả đều dẫn đến phiên tòa xét xử của Liên hiệp phi nhân loại. Sau đó, chúng tớ lấy hết các tài liệu ở đó và đốt trụi căn nhà. Tiếp đến, căn cứ theo các tài liệu trên mà diệt trừ được gần 20 căn cứ lớn nhỏ trên toàn thế giới của chúng. Đúng là không rõ cũng chẳng khác gì không biết. Đến tận thời đại này rồi mà vẫn còn nhiều kẻ thoát ly đến thế. Bùi Bùi nằm gác một chân lên gối, tự mãn nói. Nhưng qua sự việc lần này, những kẻ thoát ly kia nhìn chung đã quá bất cẩn. Tên Lâm Tử Tư đó gây ra chuyện lớn như thế, ắt cũng phải trải qua những ngày không mấy tốt đẹp trong nội bộ của hắn. Tôi cố gắng tiêu hóa tất cả sự việc. Chỉ trong vòng mấy tháng, các cậu thế nhưng đã làm được chừng ấy chuyện ư? Bùi Bùi nói, tớ không tham gia vào, tớ còn phải đi dạy, tất cả đều do anh tớ mang theo một bụng lửa giận mà tự tay làm hết. Tớ nghe nói nhân viên của hiệp hội hiện tại khi nghe thấy anh ấy nghỉ phép còn vui mừng hơn là bản thân họ được nghỉ. Chỉ là tất cả những việc này sớm đã giải quyết xong từ hơn nửa tháng trước rồi. Tôi ngẩn ra, xử lý nhanh đến thế sao? Chứ còn gì nữa? Bồi bồi mờ ám nhìn tôi cười. Anh tớ mấy tháng nay không về nhà một lần, bận rộn suốt một thời gian dài. Lúc quay về, câu đầu tiên hỏi lại là... Bùi Bùi hất mặt, học theo điệu bộ của người nào đó, lạnh lùng trầm giọng nói, Tô Tiểu Tín đâu? Không biết vì Bùi Bùi giả vờ quá giống hay do cô ấy miêu tả quá sầu tính hiện thực mà trong chớp mắt tôi liền tưởng tượng ra được bộ dáng ngày ấy của Lý Đỗi Đỗi. Hắn mang theo gọng kính vàng, đứng trước tòa nhà chung cư, sống lưng thẳng tắp, mặt mũi khó chịu, giọng điệu lạnh lùng truy hỏi, Tô Tiểu Tín đâu? Tô Tiểu Tín đâu ư? Cô ấy đi rồi. Bùi Bùi kể rằng cô ấy nói với anh mình như vậy. Cô ấy bổ sung thêm, Tiểu Tín, tớ chưa từng thấy qua biểu tình đó của anh trai mình. Nếu nói là lạc lõng và đau khổ thì có chút cường điệu. Nhưng sự bình tĩnh và điềm đạm thường ngày của anh ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác giống như đang ở nơi có ánh nắng ấm áp tháng 3 thì bị đẩy đến nơi tuyết phủ đầy trời ấy. Ngay cả ánh sáng lấp lánh thường ngày của gọng kính cũng trở nên ảm đạm. Vì sao cậu... Tôi im lặng rất lâu rồi hỏi Bồi Bồi. Vì sao cậu lại nói tớ đi rồi? Thật hiếm thấy, Bồi Bồi cũng im lặng không nói. Chúng tôi nằm trong chiếc quan tài để mở, cô ấy quay người, một tay chống đầu nhìn tôi nói. Tiểu Tín, vì đó là kết luận hợp lý nhất, trong thế giới của phi nhân loại, sinh mạng của cậu bị đe dọa. Không chỉ mình tớ, ngay cả Mỹ Mỹ, người sói nhỏ và thậm chí vệ vô thường đều cho rằng cậu nên ra đi. Tiểu Tín, tớ biết sinh mạng con người rất mỏng manh và ngắn ngủi, cho nên tớ cũng biết mỗi giờ mỗi phút của cậu đều trân quý hơn bọn chúng tớ nhiều. Bồi Bồi vô cùng điềm tĩnh nói, quan hệ giữa chúng ta không đáng để cậu dùng sinh mạng trân quý của bản thân theo đuổi đến thế đâu. Vậy trong sinh mạng ngắn ngủi của mình, tớ nên theo đuổi cái gì? Nếu không theo đuổi những thứ mà bản thân xem là trân quý, vậy thì cuộc đời này của tôi ngoài ngắn ngủi ra còn gì trân quý nữa chứ? Tôi và Bồi Bồi nằm trong quan tài bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô ấy bỗng bật cười. Tiểu Tín, ngày thường cậu tầm ngầm, nhưng khi thời khắc đến, tớ thật sự thích đôi mắt rực lửa của cậu đấy. Tôi xoa xoa mắt mình, giải thích. Tớ xuất viện nhưng không quay về là do ba mẹ tớ. Lúc trước tớ còn nói với cậu rồi, mọi người chắc không cho rằng tớ đang viện cớ chứ. Bồi Bồi bĩu môi lại quay về bộ dáng cả lơ phất phơ thường ngày. Anh ấy sau khi nghe nói cậu đi rồi, nhất thời tinh thần trùng xuống và tự nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày không ra ngoài. Tội nghiệp hắc cậu, lúc anh tớ không có nhà, nó bị bỏ đói đến sát chết. Mỗi ngày đều chạy lên đây xin đồ ăn, đêm nào cũng khóc lóc phiền chết đi được. Sau khi anh ấy trở về, nó vẫn như cũ lên đây xin ăn, nói rằng chủ nhân nó tiêu đời rồi, hồn đã đi mất rồi. Lý Đỗi Đỗi, nhưng hắc cẩu chính là tình yêu thật sự của anh mà. Tớ, người sói nhỏ và Mỹ Mỹ đều đến khuyên nhủ anh ấy, nói rằng chuyện nên như thế. Hiện tại bọn thoát ly đã bị đánh lùi, nhưng Tiểu Tín quay về nhà là chuyện cần thiết. Lúc đó anh ấy còn làm căng với bọn tớ, nói mấy người bớt lo chuyện bao đồng. Anh ấy vốn không phải đang suy nghĩ việc của cậu. Kết quả suốt mấy ngày đó đều xin nghỉ làm, khiến đám nhân viên ở hiệp hội mừng chảy nước mắt. Anh ta xin nghỉ sao? Bồi Bồi cười nói, chắc là do đi tìm tung tích của cậu đến phát điên ấy mà. Tôi còn nghĩ rằng anh ấy có thể nhẫn nhịn lâu hơn chứ. Tôi trầm mặc, sau hồi lâu tôi lại nhìn Bồi Bồi, trịnh trọng hỏi cô ấy. Bồi Bồi, theo những gì cậu nói, nếu tớ không nghĩ nhiều, Lý Đỗi Đỗi đối với tớ... Đương nhiên, không phải là cậu nghĩ nhiều, ba người còn lại trong nhóm F4 chúng tớ đã nói với cậu rồi. Chúng tớ đều cảm thấy anh ấy thích cậu. Sau khi chuyện này bị người khác vạch trần một cách hợp lý và rõ ràng như vậy, trong não tôi như có một tiếng chuông thức tỉnh thật to khiến đầu óc ong ong cả lên. Hơn nữa, tớ đã sớm cảm thấy... Tiểu Tín, chắc cậu sợ phải lòng anh trai tớ có phải không? Keng, tiếng chuông kia lại một lần nữa vang lên một tiếng. Tớ... Trong chớp mắt, trong đầu tôi xẹt qua không biết bao nhiêu hình ảnh liên quan đến Đỗi Đỗi khi hắn châm chọc tôi. Khi hắn nhìn tôi chăm chú hay khi hắn bảo vệ tôi, mọi thứ dường như đều đang hiện ra trước mắt. Tớ nghĩ đúng là như vậy thật. Khi tôi nói ra câu này, dường như Bồi Bồi sớm đã dự liệu được, nên không hề kinh ngạc. Xong về phần tôi thì đã tự lấy tay che miệng mình. Bồi Bồi nhìn tôi qua một lúc biểu tình có chút nghiêm trọng. Tôi vẫn như cũ, chúc phúc cho hai người. Nhưng mà Tiểu Tín, cậu và anh tớ hoàn toàn khác nhau, cả về thân thể lẫn tuổi thọ. Nếu cậu muốn vui chơi qua đường, vậy thì cứ tiến tới, không cần xoắn, vì như thế không ai phải chịu thiệt cả. Bồi Bồi, nhưng nếu cậu nghiêm túc, có rất nhiều chuyện cậu phải xem xét. Không nói cái khác, tớ chỉ muốn nói đến vấn đề tuy nhân loại và phi nhân loại đã hòa hợp sống chung, nhưng sự tranh chấp giữa các phi nhân loại vẫn chưa kết thúc. Cậu cũng biết được ít nhiều từ sự việc lần này rồi đấy. Lần này anh tớ ra lệnh xử tử 50 kẻ thoát ly. Nếu có lần sau, chắc anh ấy sẽ chính tay mình xử lý chúng. Mà chuyện như thế rất lâu về trước là chuyện bình thường chẳng hiếm lạ. Tiểu Tín, cậu nghĩ cho kỹ, có thể cậu thích anh ấy, nhưng cậu có thích cả con người hai tay nhuộm đầy máu tươi của anh ấy không? Tôi Tiểu Tín, thanh niên trưởng thành dưới cờ đảng, chưa từng nghĩ đến vào lúc mình phải lòng một người thì cũng là lúc phải đối diện với vấn đề đạo đức, nhân tính nghiêm túc đến thế này. Cuộc đời quả nhiên có hàng ngàn việc mình không bao giờ ngờ đến. Việc tôi không ngờ đến còn có vào ngày thứ hai, khi Mỹ Mỹ làm tiệc tẩy trần cho tôi, Lý Đỗi Đỗi thế nhưng lại say túy lúy. Sự việc là thế này. Vốn tôi đã quen với việc thức khuya và theo chế độ ngủ nghỉ bình thường của Bồi Bồi. Chúng tôi nói chuyện đến 5 giờ sáng mới ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đã quá 12 giờ trưa. Vừa mở mắt, tôi theo thói quen đã nhìn di động, phát hiện mình nhận được rất nhiều tin nhắn và ảnh chụp ở chợ do Mỹ Mỹ gửi đến. Mỹ Mỹ nói, sáng hôm nay cô ấy và A Quý cùng ra sông bắt cá, thu hoạch rất tốt, số tiền bán được cũng không ít, nên cô ấy tính mua chút đồ ăn về làm lẩu, coi như là làm tiệc tẩy trần cho tôi. Tôi còn chưa kịp cảm thán khả năng thích ứng siêu tốc của A Quý thì Mỹ Mỹ lại gửi qua một loạt ảnh. Trong ảnh toàn là A Quý đứng bên quầy hàng trong chợ, tay cầm lỉnh kỉnh rất nhiều ni lông. Dù chỉ nhìn ảnh thôi, nhưng tôi có thể tưởng tượng được sự phối hợp tuyệt vời giữa Mỹ Mỹ, A Quý ở chợ. Tuy khung cảnh phía sau có chút hỗn loạn, nhưng lại rất mộc mạc, chân thật. Trong túi của A Quý có rất nhiều rau quả. Mỹ Mỹ hỏi, tôi và A Quý đã mua được nhiêu đây rồi, cô còn muốn ăn gì khác không để tôi mua? Một tấm lòng như thế, sao tôi có thể từ chối? Vì thế tôi nói mình muốn ăn lòng vịt, tiết vịt và nội tạng bò. Lúc tôi nhắn tin, đã đánh thức Bồi Bồi bên cạnh, cô ấy không hề khách khí, giành lấy điện thoại từ tay tôi, luyên thuyên nói một tràng. Nhìn chung, cô ấy toàn nhắn các loại thịt. Khi cô ấy nhắn xong list đồ ăn, vừa muốn bỏ di động xuống, hai mắt bỗng sáng lên. Bồi Bồi quay đầu nhìn chằm chằm tôi. Tiểu Tín lần này có thể quay lại, công lớn thuộc về anh tôi. Lý Đỗi Đỗi. Mỹ Mỹ, bữa tiệc này cô cũng mời anh ấy đi. Mỹ Mỹ cũng vô cùng sảng khoái đáp ứng. Được đó, vậy nhờ Tiểu Tín thông báo một tiếng với Lý Đỗi Đỗi nhé. Khi tôi đang muốn từ chối thì bên kia đã nhanh chóng gửi đến một đoạn ghi âm. Di động sắp hết pin rồi, đừng nhắn tin nữa, tôi tiếp tục đi mua đồ ăn đây. Sau đó, cô ấy gửi đến một sticker hình con chó mặt vàng với nụ cười quỷ dị. Tiếp đến, giao diện chat vào im lặng. Tôi hết nhìn di động rồi quay sang nhìn Bồi Bồi, người đang há miệng ngáp. Hai người cùng ngủ trong quan tài, quả là chật chội. Tớ nướng thêm chút nữa đây, cậu đi mời anh tớ đi, mau lên. Cô ấy vừa nói, vừa đẩy tôi ra khỏi cửa. Bị đuổi ra khỏi cửa, tôi đứng bên ngoài phòng Bồi Bồi, nhìn nơi vốn gọi là nhà của mình, nay đã bị hư đến không còn hình dạng. Cánh cửa sắt cũ kỹ bị cây xà nhà đâm thủng một lỗ, gió không ngừng luồn vào, khiến cửa không ngừng lắc lư, phát ra những tiếng chi nha, tựa như đang cười nhạo sự ngây ngốc của tôi. Cuối cùng, tôi vẫn phải quốc bộ xuống 8 tầng lầu và đứng trước phòng của Lý Đỗi Đỗi. Tôi đứng đó chần chừ rất lâu, sau những chuyện nghe được đêm hôm qua, tôi đang xem xét mình có nên xé bỏ lớp màn ngăn cách giữa mình và Lý Đỗi Đỗi hay không. Có những chuyện dù biết rõ nhưng vẫn để yên sẽ không sao, cả hai đều có thể qua được ngày tháng. Nhưng một khi đã làm rõ rồi, hoặc sẽ được một khởi đầu mới, hoặc sẽ càng tồi tệ hơn. Hơn nữa, như Bồi Bồi đã hỏi tôi đêm qua, giữa tôi và Lý Đỗi Đỗi còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Những thứ không thể biến mất chỉ vì một câu em thích anh nếu chúng tôi ở bên nhau. Chúng vẫn hiện diện, còn tôi lại chưa nghĩ thông suốt. Còn cả tuổi thọ của tôi cùng đặc trưng của hắn. Khi tôi đang đau đầu nhức óc, đứng trầm tư trước cửa phòng Lý Đỗi Đỗi, từ phía sau bỗng có một đệm thịt mềm mềm dẫm lên cổ. Tuy nó là đệm thịt, nhưng lực lại không hề nhỏ, kèm theo đó là một câu nói cố tình kéo dài của hắc cậu. Đờ mờ. Thế là đầu tôi đâm sầm vào cửa phòng Lý Đỗi Đỗi, tạo nên một tiếng rầm. So với gõ cửa thì giống như đang điên cuồng nhấn chuông hơn. Dư âm của tiếng động đó truyền từ trán ra tận sau ót, khiến toàn thân tôi bị chấn động đến tê dại. Tôi ôm lấy trán, ngồi xổm dưới đất không đứng dậy nổi. Ngược lại con hắc cẩu kia vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống, sau đó dùng chiếc đuôi đen xì của mình mang theo sự tức giận vả vào mặt tôi. Chủ nhân của ông, đời này thật xúi quẩy à mới gặp phải cô. Hắc cẩu đứng trước mặt tôi mắng. Cái thứ gà nhép như cô, sống trên đời không thấy lãng phí cơm gạo à, khiến cho ông đây còn chẳng có đồ để ăn. Lại đờ mờ. Trên thế giới này vẫn còn 7 tỷ người khác đang lãng phí tài nguyên mà. Tôi chưa kịp nói câu phản bác trên thì đột nhiên cửa phòng Lý Đỗi Đỗi ở phía sau bị đẩy ra. Trùng hợp tôi lại đang ngồi dựa lưng vào đó. Chính vì thế tôi bị hắn ta vô tình dùng cửa đẩy ngã. Gương mặt tôi nện thẳng xuống sàn nhà, chán một lần nữa bị đập đau điếng. Tôi không nói được gì, chỉ có thể ôm lấy mặt nằm dài ra đất. Mọi tâm tình thiếu nữ khi nãy vào giờ phút này đều đã biến thành cát bụi không đáng nhắc đến nữa. Con mèo này của anh... Tôi cố gắng nhịn đau, lật người nằm ngửa trên đất nhìn Lý Đỗi Đỗi. Đem hầm quách đi cho rồi. Lý Đỗi Đỗi liếc hắc cẩu một cái, chớp mắt nó dẹp ngay bộ sáng kênh kiệu, cả người nó run lên, sau đó nhanh chóng luồn vào trong phòng. Tôi ôm lấy chán, chật vật ngồi dậy. Đối với anh, nó là tình yêu đích thực, nên tôi biết anh không nỡ. Thế thì cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ hầm nó. Tình yêu đích thực của tôi? Lý Đỗi Đỗi nâng gọng kính, đôi mắt khẽ híp lại. Là hắc cẩu? Đúng vậy, lúc trước không phải chỉ cần được tình yêu đích thực hôn thì anh mới biến thành lại người sao? Nói đến đây, tôi có chút phiền muộn. Tôi chẳng ăn thua gì, nhưng khi hắc cẩu vừa liếm anh, không phải anh liền biến trở lại sao? Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi nửa ngày, như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười. Nhưng hắn lại chẳng hề thấy buồn cười. Sau hồi lâu, hắn hít sâu vào một hơi, rồi quay đầu đi, thở ra một hơi thật dài, rồi lại nhanh chóng hít sâu vào lần nữa. Khi tâm tình dường như đã bình ổn trở lại, hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhìn vết sưng tấy trên trán của tôi. Đừng nói là đỡ dậy, ngay cả một ngón tay, hắn còn không chìa ra. Mới về có một ngày, cô lại có chuyện phiền phức gì đến tìm tôi nữa? So với khi nãy, giọng điệu của hắn lúc này dường như có phần gắt gỏng. Tôi nuốt nước bọt, phát hiện bản thân đã quen thuộc với Lý Đỗi Đỗi như thế này. Đại khái, trong nội tâm tôi cũng đang nuôi một chú chó. Tôi phủi phủi mông tự đứng dậy. Mỹ Mỹ muốn tôi nói với anh, tối nay cô ấy mời mọi người ăn lẩu. Tiền nhà đã trả hết chưa mà mới ăn lẩu, tôi có cho phép à? Tôi nhìn hắn, không phải là tôi đang xin phép đây sao? Hắn nhìn tôi, qua hồi lâu lại hừ lạnh một tiếng, xoay người vào trong và chỉ để lại câu, cấm ăn uống trong nhà. Chính bởi câu nói này của hắn và vì chúng tôi cũng không thể ăn trên sân thượng bị phá tan hoang, nên buổi tối đành xuống dưới sân trước khu chung cư nấu lẩu. Khi vừa bắt đầu, mọi người đều nghiêm túc ngồi ăn, hết nhúng bò rồi nhúng lòng vịt. Nồi lẩu đầy dầu cay xé khiến mặt ai nấy đều đỏ bừng. Ăn chưa được bao lâu, Phu Thiệu và người sói nhỏ liền bê ra mấy két bia lớn. Sau đó, cục diện bắt đầu không thể khống chế được. Chiến sĩ đầu tiên gục ngã chính là lão phu bà. Nguyên do không phải vì ông ta uống say, mà là vì cười nhạo Bồi Bồi và Lý Đỗi Đỗi không dám bỏ tỏi vào chén nước chấm, nên bị Bồi Bồi đấm cho một quyền ngất xỉu. Những người còn lại đều uống rất nghiêm túc. Người sói nhỏ thấy có thể uống bia, lập tức uống cạn hai ly, sau đó liền biến lại nguyên hình và chu lên. Chính vì thế, Đỗi Đỗi lại đã cột nó lại rồi ném sang một bên, cạnh cậu thiếu niên ngoài hành tinh mới dọn đến. Cậu thiếu niên ngoài hành tinh kia tên là Tiểu Gia, vì lúc vào cậu ta cũng tự xưng như thế. Cậu ta không nói cho người khác biết mình tên gì, cho nên mọi người cứ thế mà gọi A Tiểu. Bởi việc kêu Gia là không thể, đời này với mấy phi nhân loại kia lại càng không. Cậu ta do hậu bối của nhà Vu Thiệu dẫn đến Trùng Khánh, nhờ Vu Thiệu chăm sóc. Chính vì thế Vu Thiệu dành cho cậu ta sống ở chung cư. Nhưng không ngờ đến cái tên A Tiểu này có sở trường gây họa thích vượt ngục. Tuy mỗi lần sau khi ra ngoài gây họa đều bị Lý Đội Đỗi khống chế bắt nhốt, nhưng chưa đến 2 ngày là cậu ta có thể thoát ra khỏi phòng giam ở hiệp hội. Kỳ lạ là sau đó cậu ta không chạy đi thành phố khác hay nơi nào đó mà lại quay về tòa chung cư này. Dùng lời của cậu ta diễn đạt thì Tiểu Gia đã đóng tiền nhà rồi, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Những gì cậu ta nói vô cùng có lý, nhưng hành động này chẳng khác gì đang thị uy với Lý Đỗi Đỗi, còn rất nghiêm túc mà thị uy. Thật sự hết cách với cậu ta. Không biết làm cách nào cậu ta thoát khỏi hiệp hội, cho nên bây giờ dù Lý Đỗi Đỗi bắt được cậu ta cũng không thèm mang về đó, mà chỉ trói ở dưới lầu, sinh hoạt trong một phạm vi nhất định. A Tiểu không có sở thích gì khác ngoài ăn uống, giống hệt như Kim Hoa Nữ Thần. Nhưng nữ thần chỉ ăn như điên khi tỉnh dậy, còn cậu ta khi đói sẽ ăn rất nhiều, cực nhiều, chẳng khác gì một con cá voi. Đối với cậu ta, không hình phạt nào khắc nghiệt hơn việc bị bỏ đói. Cho nên, hiện tại chúng tôi đều tập trung ra ngoài ăn lẩu. Lý Đỗi Đỗi đem trói cậu ta ở khoảng đất trống gần đó để cậu ta tiếp tục gào rú trong lúc chúng tôi ăn. Nếu ai không biết, còn sẽ cho rằng Lý Đỗi Đỗi đang dụng khổ hình với cậu ta. Nhưng nghe tiếng chu ấy, Lý Đỗi Đỗi lại ăn rất ngon lành, tựa như một bạo quân đang thưởng thức kiệt tác của mình vậy. Tôi từ tận đáy lòng cảm thấy, trong tim những phi nhân loại thật sự đều tồn tại một ác ma, mà chỉ cần có một kẽ hở nhỏ đều có thể lẻn ra ngoài. Ban đầu khi nghe cậu ta gào rú khiến tôi cũng không ăn được nhiều. Nhưng kể từ lúc người sói nhỏ uống say, một người một sói bị trói một bên chu chéo, lúc trầm lúc bổng, hệt như đang hát, tôi cũng đã dần dần thích ứng được. Tôi thảnh thơi ăn lẩu và nhìn mọi người uống rượu. Sau đó khi Bồi Bồi và Vệ Vô Thường đều uống say, họ bắt đầu thi vật tay. Hai người dùng lực nín thở đến độ cả mặt đều đỏ lên, sau đó lại tiếp tục ra sức, cuối cùng bắt đầu la lớn, dường như làm vậy để tăng thêm sức mạnh. Bọn họ cứ thế ngồi xuống một góc bàn đấu sức. Màn hợp xướng thứ hai của bữa tiệc lẩu từ đó xuất hiện. Trong khung cảnh ồn ào như thế, những tạp âm xung quanh đều biến thành nhạc nền, và tôi ăn lẩu càng bình tĩnh hơn. Qua một hồi lâu, Mỹ Mỹ đã say bí tỉ, cô ấy tựa vào lòng A Quý, hoàn toàn khác với nhóm hợp xướng bốn người kia. Bọn họ bắt đầu màn đối thoại đầy tình tứ. Anh đã phải chịu khổ nhiều rồi. Em cũng vậy. Bị cắt đôi chiếc đuôi nhất định là rất đau. Em nhất định cũng cảm thấy như thế. Mẹ nó, không biết vì sao nếu ngày trước tôi từng vì câu chuyện của họ mà đau như xé gan xé ruột, thì giờ phút này lại cảm thấy rùng mình. Tôi cầm chén bước đến bên cạnh Vu Thiệu đáng yêu. Nhưng không ngờ tới, khi tôi vừa ngồi xuống, Vu Thiệu đã đưa một tay ra, trực tiếp quấn quanh eo tôi. Nó ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng, nhìn tôi nói, chị gái nhỏ ơi, cho em sờ mông được không? Cả người tôi nhất thời hóa đá, sau đó cánh tay bị ai đó hung bạo, kéo giật lại, khiến lưng tôi sán chặt lên một lòng ngực lạnh lẽo. Khi tôi chưa kịp xoay đầu lại, Lý Đỗi Đỗi đã kéo tôi rời khỏi bữa tiệc lẩu hỗn loạn. Hắn không nói gì, chỉ kéo tôi đi về phòng của hắn. Mở cửa, bước vào, đóng cửa, khóa lại. Hả? Chờ chút, tôi hoảng hốt nhìn ra đằng sau thì thấy Lý Đỗi Đỗi đã gài cả khóa chống trộm lên. Anh gài khóa chống trộm làm gì? Tôi ngẩng đầu và lập tức cảm nhận được hơi thở của Lý Đỗi Đỗi đang phả vào trán. Tô Tiểu Tín. Khi hắn vừa mở miệng thì tôi đã ngửi thấy toàn mùi rượu. Tôi đẩy ngực hắn để hắn cách xa mình một chút. Lúc này tôi mới thấy hai má hắn vì hơi men đã hơi ửng hồng, khác xa với vẻ trắng bệch và lạnh lẽo thường ngày. gọng kính vàng ngày thường chưa từng rời khỏi vị trí, nay đã trễ xuống mũi, mang theo vài phần quyến rũ lời nhát. Em hãy hôn tôi thêm lần nữa đi. Hả? Cái gì? Chờ chút, anh nói cái gì cơ? Phi nhân loại, các người không có thói quen ép uống như nhân loại hả? Vì sao hết người này đến người khác lại uống say đến nông nỗi này chứ? Em hãy hôn tôi thêm lần nữa. Yêu cầu này đưa ra thật bất ngờ và hoang đường biết bao. Bộ dáng ngẩn người của tôi hình như đã khiến Lý Đội Đỗi hết kiên nhẫn. Hắn nắm lấy cằm, nhìn sâu vào mắt tôi, nói ra từng câu từng chữ. Tôi muốn em hôn tôi. Đùng, dường như đang có rất nhiều quả bom thay nhau phát nổ trong lồng ngực tôi. Mặt tôi bất giác đỏ bừng, con hươu trong tim không ngừng chạy loạn như muốn làm tim tôi nổ tung. Lý Đỗi Đỗi. Tôi đặt một tay trên ngực hắn để giữ khoảng cách. Cả cánh tay và từng ngón tay của chúng tôi đều đang run lẩy bẩy. Anh đi uống thuốc giải rượu đi. Tại sao? Sau gọng kính vắt hờ trên sống mũi, hai mắt hắn híp lại, ánh mắt còn mang theo sự mông lung và mờ mịt của những người say rượu. Bởi vì anh say rồi. Tại sao? Hắn vẫn hỏi tôi, hiển nhiên câu trả lời ban nãy không phải là đáp án cho câu hỏi của hắn. Tôi khó hiểu nhìn lại hắn. Cái gì mà tại sao? Tại sao em không chịu hôn tôi? Tại sao ư? Tại sao khi anh hỏi câu này lại ủy khuất như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Lý Đỗi Đỗi dùng giọng điệu như thế nói với tôi, nên tôi có chút hoảng loạn. Khi tôi đang muốn quay đầu nhìn sang nơi khác thì cằm đã bị hắn nắm chặt, nên tôi chỉ có thể di chuyển nhãn cầu của mình về hai bên. Này, này, tôi... Khi tôi vừa mở miệng, bất ngờ ngửi thấy mùi hôi của nồi lẩu đầy mỡ bò còn vương lại trên người. Một sáng kiến liền lóe lên trong đầu, tôi rời ánh mắt, nhìn thẳng vào Lý Đỗi Đỗi. Tôi đã ăn tỏi. Hắn cười lạnh một cái, mặc dù hiện tại ánh mắt mông lung là thế, nhưng độ trào phúng trong nụ cười ấy lại không giảm chút nào. Tỏi à, có tính là gì? Hắn tiến sát lại gần tôi, môi hắn chỉ còn cách môi tôi trong gang tấc, sống lưng tôi thẳng tắp, đứng dựa sát vào cửa, còn trái tim thì nhảy lên kịch liệt, tựa như muốn xuyên thủng cánh cửa phía sau. Chờ đã. Tôi cố gắng phản kháng lần cuối. Tại sao anh một mực muốn tôi hôn anh? Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi rất lâu. Tô Tiểu Tín, tôi muốn em biến tôi trở lại. Câu trả lời này nằm xa tít hàng ngàn cây số so với suy nghĩ của tôi. Nhưng anh đã không còn là heo nữa rồi. Tôi cẩn thận nhắc nhở hắn sự thật. Anh đã trở lại là người rồi, sau khi hắc cẩu liếm anh đó. Hắc cẩu? Đúng là hắc cẩu. Trong lòng tôi thầm oán hận. Cái thứ thường ngày thích xen ngang phá đám mà hôm nay lại không biết chết ở chỗ nào. Tình huống này nếu hắc cẩu dùng khẩu âm trùng khánh nói một câu thì có thể dứt khoát hạ màn sự ám muội này rồi. Dù sao cũng là khẩu âm trùng khánh, thực chất nó không thích hợp cho mấy câu tình ái yêu đương. Lý Đỗi Đỗi thầm nỉ non. Hà, hắc cẩu, sao em không chịu hiểu? Sau đó, cơn say rượu bất ngờ bốc lên, bàn tay nắm cằm tôi thả ra, rồi cả người hắn bất ngờ đổ nhào lên người tôi. May mắn lưng tôi đang đứng dựa vào cửa, tôi lấy hai tay đỡ lấy vai hắn, miễn cưỡng giữ thăng bằng giúp hắn không ngã. Hiện tại, tuy những vết thương của tôi đã dần lành lại, các chức năng cũng dần hồi phục, nhưng bất ngờ phải chịu một trọng lượng lớn thế này đè lên người. Những nơi từng bị thương, bất giác lại đau âm ỉ. Tôi đứng không vững, liền men theo cửa trượt xuống. Lý Đỗi Đỗi cũng theo đó mà trượt xuống. Tôi ngồi bệt trên đất, còn hắn ta thì nằm sát vào lòng tôi, đầu gác trên chân, đỉnh đầu chạm vào bụng. Hắn hơi xoay đầu, tìm một tư thế thoải mái trên người tôi. Sau đó, nhắm mắt ngủ mất tiêu. Tôi có chút khó xử, nhìn tên Macaron đang say giấc trên chân mình, nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào mới phải. Ngẩn người hồi lâu, tôi lại than một tiếng. Để giúp hắn có thể ngủ thoải mái hơn, tôi muốn giúp hắn tháo mắt kính ra. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào gọng kính thì bất ngờ bàn tay đã bị nắm lại. Nhất định em rất ghét tôi. Bấy giờ bất ngờ hắn nói ra một câu dường như đã tỉnh hẳn. Nhưng tôi thừa biết Lý Đỗi Đỗi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy. Tôi không có. Tôi nhẹ nhàng giải thích với hắn. Từ trước tới giờ tôi chưa từng ghét anh. Nghĩ một chút tôi lại nói, đương nhiên trừ những lúc thỉnh thoảng anh đòi tiền nhà hơi thái quá. Hắn nắm chặt lấy bàn tay tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên mặt mình. Mũi hắn chạm vào mu bàn tay tôi và khẽ cọ sát vài cái. Em rất ấm áp, cho nên tôi phải đẩy em ra xa. Tôi rất ấm áp sao? Đối với Macaron, có lẽ tất cả nhân loại đều rất ấm áp. Dòng máu nóng hổi là thứ duy trì sinh mệnh của chúng tôi, cho nên điều đó từ nơi sâu thẳm nhất đã hấp dẫn bọn họ. Tôi biết mình sẽ mê luyến thế nào. Hắn vẫn nắm tay tôi, tựa như muốn đem nó giấu sâu vào ngực. Lúc này tay tôi đang bị hắn kéo lên lưng hơi cong xuống, gương mặt lại lần nữa cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn nằm trong lòng tôi và tôi đang từ trên cao nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Bất ngờ, đôi mắt hắn chậm chậm mở to và nhìn lại tôi. Tô Tiểu Tín, tôi có thể chịu đựng sự cô đơn đến vô tận, nhưng không thể chịu được cảm giác lạc lõng khi có rồi lại đánh mất. Trong mắt hắn bây giờ là một mảng tối đen, tôi không thấy được hình bóng mình, cũng không thấy được thần trí của hắn. Nhưng tôi tin rằng những gì tôi đang nghe thấy chính là những lời tận trong thâm tâm hắn. Càng gần ánh sáng sẽ chỉ càng làm màn đêm của tôi thêm dài đằng đẵng. Bởi vì câu nói này của hắn, tôi đã thất thần. Tôi nghĩ quả nhiên câu em thích anh kia vẫn không nên nói ra thì hơn. Tôi là một nhân loại tham lam và không bao giờ biết đủ. Tôi không tự tin để nói với Lý Đỗi Đỗi rằng anh yên tâm, chúng ta hãy ở bên nhau đi, em sẽ mãi mãi yêu anh. Không cần nói từ mãi mãi của chúng tôi khác nhau như thế nào, chỉ nói trong thời hạn mãi mãi của tôi còn không dám đảm bảo sẽ có thể mãi mãi yêu hắn. Mà Lý Đỗi Đỗi thì... Tôi vốn luôn cho rằng muốn nhìn thấu một người thì không nên nghe những gì người đó nói mà nên nhìn những gì người đó làm. Những gì tôi thấy ở Lý Đỗi Đỗi đến thời điểm hiện tại đó là hắn vẫn còn vấn vương một người con gái, không may bị bệnh mà qua đời trong thời chiến loạn. Tuy không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết từ đó đến nay cũng đã gần 100 năm rồi, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng mãi không quên. Tôi cũng muốn hắn nhớ đến mình 100 năm, thậm chí là lâu hơn nữa chăng? Thân là con gái, tuy nghĩ thế cũng rất vui, nhưng tôi có tư cách gì khiến hắn phải nếm trải cảm giác lạc lõng của việc có rồi lại đánh mất chứ? Cho nên không nói ra vẫn tốt hơn. Tôi tiếp tục im lặng, Lý Đỗi Đỗi cũng không nói thêm gì. Qua một lúc lâu, bàn tay đang nắm tay tôi của hắn dần dần buông lỏng, hai mắt lần nữa nặng nề khép lại. Tôi rút tay mình ra khỏi tay hắn. Lần này khi tôi giúp hắn cởi kính ra, hắn không có thêm bất kỳ hành động gì nữa. Sau một hồi lâu, hô hấp của Lý Đỗi Đỗi bắt đầu ổn định trở lại. Hơi thở của hắn rất mát, phát ra từ hàn ý trong người hắn, khiến tôi không kiềm được trong màn đêm đen kịt có chút lạnh lẽo. Bỗng nhiên, không biết bắt nguồn từ suy nghĩ gì, tôi có chút quan tâm đến sự lạnh từ hơi thở ấy. Tôi cong lưng, thuận theo tư thế hắn đang nằm ngủ trong lòng mình, tựa như chuồn chuồn lướt nước. Tôi nhẹ nhàng đặt môi mình chạm lên môi hắn, tựa như một chút truyền hơi ấm của mình qua. Suy cho cùng đêm nay, chỉ trời biết, đất biết, tôi biết, ngay cả hắn cũng không biết. Vào khoảnh khắc tiếp xúc với cánh môi mỏng lạnh lẽo kia, tôi bất giác hồi thần. Tôi giật bắn người dậy, sau đó sững sờ nhìn Lý Đỗi Đỗi. Tôi đang làm gì thế này, cưỡng hôn kẻ say rượu sao? Tôi ngồi ngẩn ngơ trong phòng, nhìn gương mặt say ngủ của Lý Đỗi Đỗi, nghe tiếng đồng hồ tí tách. Rất lâu sau, vẫn không làm gì. Hắn không biết đâu, chắc chắn là như vậy, nếu không hắn đã sớm nhảy dựng lên rồi. Tôi an ủi bản thân như thế, đến tận khi hai chân đã tê dần, không còn cảm giác, các khớp xương truyền đến từng đợt đau nhức, tôi mới ý thức được bản thân mình không chịu đựng được việc ôm hắn ngồi cả đêm như thế này. Chính vì lẽ đó, tôi hơi đẩy Lý Đỗi Đỗi ra. Hắn hừ hừ hai tiếng, tôi nhìn hắn với tâm tình vô cùng phức tạp, nhưng giống như hành động bộc phát ban nãy, tôi lại nói, Lý Đỗi Đỗi, anh về quan tài ngủ đi. Tôi mở miệng gọi hắn, nhưng hắn như cũ, chỉ hừ hừ vài cái. Tôi thở dài, sao lại uống nhiều thế này chứ? Trước tiên, tôi đặt đầu hắn xuống đất, sau đó cố gắng đứng thẳng người dậy. Ngay lập tức, một cảm giác tê dần như bị hàng ngàn con kiến chạy qua truyền đến. Sau hồi lâu, khi cơn đau qua đi, tôi mới nửa đỡ nửa lôi hắn từ ngoài cửa vào phòng. Bất luận thế nào, tôi vẫn không đủ sức đặt hắn vào quan tài. Vì thế, tôi phải trải một tấm chăn bông trên đất. Tôi lôi hắn lên đó, rồi quấn lại chả khác gì một khúc chả giò. Như thế này thì cũng giống một cỗ quan tài lắm. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi đang say giấc, để tránh bản thân sẽ có thêm bất kỳ hành động gì quá phận, tôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng Lý Đỗi Đỗi, tôi thở mạnh ra một hơi dài, đang tính xóa bỏ hết chuyện đêm nay vì dù sao cũng chẳng ai thấy. Tôi thấy hết rồi. Bất ngờ một giọng nói truyền đến từ phía sau khiến tôi hoảng hốt nhảy dựng lên. Nhưng khi tôi quay người nhìn về hướng phát ra âm thanh thì lại chẳng thấy gì cả. Đừng sợ, tôi sẽ không nói với ai đâu, tôi sẽ giữ bí mật giúp em. Âm thanh ấy lại bất ngờ truyền đến từ góc trạp 3 lầu 2. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một góc áo khoác màu đen xẹt qua trong không gian tranh tối tranh sáng. Đó là tình yêu không dám tin của tôi. Đợi đã, tôi muốn gọi anh ấy lại, nhưng khi đuổi đến lầu 2 thì ở nó trống trơn không một bóng người, ngay cả một chút tiếng động cũng chẳng có. Dường như hai câu vừa nãy tôi nghe chỉ là ảo giác. Đúng là xuất quỷ nhập thần. Chẳng phải Lý Đỗi Đỗi nói những phi nhân loại bình thường không thể đến gần tòa chung cư này sao? Anh ấy rốt cuộc là ai? Vấn đề mà tôi đã chăn trở bấy lâu nay đương nhiên hiện tại vẫn chưa có đáp án. Nhưng bên ngoài lại bất ngờ truyền đến một tiếng hú dài ai oán khiến tôi hồi thần. Bữa tiệc lẩu của họ vẫn còn tiếp diễn sao? Tôi xuống lầu bước ra ngoài, sân trước một bãi bừa bộn, người sói nhỏ hú mệt liền say bí tỉ ngã vật xuống đất ngủ ngon lành. Mimi và A Quý dìu nhau nằm trên bàn, Vu Tiệu nằm vắt trên chân của lão Vu Bà đã chìm vào hôn mê. Tuy hai mắt nó lim dim không mở nổi, nhưng miệng vẫn còn sức hét lên. Chị gái nhỏ ơi, chị gái nhỏ! Đồng thời, tay nó không ngừng mò mẫm lông chân phía trong áo ngủ của lão Vu Bà. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Vệ Vô Thường và Bồi Bồi ban nãy còn chơi vật tay đâu. Sau nghĩ lại, hai người đó chắc cũng không thể xảy ra chuyện gì nên tôi mặc kệ. Còn chủ nhân của tiếng hú vừa rồi lại chính là A Tiểu. Người từ đầu đến cuối không ăn được miếng nào. Bởi vì đói nên tần suất hú lên cũng giảm xuống đáng kể. Tôi xem xét xung quanh, quyết định dìu từng người về phòng. Mimi và A Hứa ở tầng thấp nhất, họ cũng không quá say nên tôi gọi Mimi dậy để họ tự dìu nhau về. Trên đầu lão Vu Bà sưng một cục tròn vo do khi nãy bị Bồi Bồi đấm. Nhìn chắc không tỉnh dậy nổi nên tôi kéo ông ấy cùng Vu Thiệu từng bước nặng nhọc bước lên lầu và quăng trước cửa phòng. Đợi khi nào họ tỉnh dậy thì tự mở cửa vào. Người sói nhỏ vai u thịt bát, tôi không định đả động đến nó vì phòng nó chưa chắc đã sạch hơn ngoài này. Chỉ còn lại một mình A Tiểu, cậu ta vẫn đang bị roi của Lý Đỗi Đỗi trói lại, ngay cả kêu cũng không còn sức. Tôi quay đầu nhìn, thấy nồi lầu trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, nếu vứt đi cũng rất lãng phí mà sáng ngày mai cũng không thể ăn được nữa. Vì thế tôi cầm một cái tô, vớt toàn bộ đồ thừa trong lẩu ra bưng đến trước mặt A Tiểu. Ngửi thấy mùi thơm, A Tiểu bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tô của tôi. Đồ ăn còn thừa bao nhiêu đây? Dây của Lý Đỗi Đỗi tôi không thể tháo ra nên tôi đút cho cậu ăn nhé. Được được. Cậu ta gật đầu lia lịa, tôi chẳng khác gì đang dọn dẹp vệ sinh, gom hết rau cải, thịt thà, đút vào miệng cậu ta. Mỡ trong nồi lẩu lúc nguội khiến nước lẩu hơi đặc lại và giữ cho đồ nhúng không chìm xuống, bao gồm luôn cả hoa hồi, ớt và một đống rau thơm. Cậu ta ăn ngấu nghiến, cay đến độ mặt đỏ bừng, nhưng tôi vẫn tiếp tục đút cho cậu ta. Nhìn thật chẳng khác gì mãng tử của Bồi Bồi, ăn không thèm nhai mà chỉ chăm chăm nuốt. Sau khi đút hết một tô đầy, cậu ta xem ra vẫn chưa thỏa mãn. Hết rồi. Khi tôi bưng cái tô đang định bước đi thì bỗng cậu ta gọi ngược tôi lại. Cô có phải là Tô Tiểu Tín không? Ừ, tôi sống trong căn phòng mà bị cậu phá nát đấy. Tôi muốn nói thêm mấy câu để phàn nàn về những gì cậu ta làm, song chưa kịp nói hết câu, A Tiểu đã mở miệng chen ngang. Cô có muốn kết hôn với tôi không? Trời ơi, hiện tại trên thế giới này chỉ còn mình tôi là người có tư duy cứng nhắc chậm chạp ư? Tại sao cấp độ của những lời tôi nghe được trong đêm nay lại càng ngày càng nhảy vọt như vậy chứ? Tôi đương nhiên là phải từ chối rồi. Sau đó mặc kệ cậu ta có kêu xéo thế nào đi chăng nữa, tôi đi thẳng một mạch lên lầu. Những phi nhân loại này rất thích nông nổi, bất kể là lời nói hay là hành động đều tùy hứng. Chính vì lẽ đó tôi không hề để chuyện cầu hôn kia ở trong lòng. Khi về đến phòng, Bồi Bồi chỉ thấy con mãng tử đang nằm cuộn tròn trong ổ ngủ, hoàn toàn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Sau khi tắm rửa xong, tôi ôm lấy chăn chui vào trong quan tài. Chúc mãng tử ngủ ngon xong, tôi liền đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi miên man nghĩ, ngủ trong quan tài của ma cà rồng lâu rồi nhưng lại chẳng thấy nó đáng sợ hay là khó ngủ, thậm chí còn cho người khác cảm giác an toàn. Ngày hôm sau, tôi bị người ta lôi ra khỏi chiếc quan tài mang đến cảm giác an toàn kia. Khi tôi còn đang mụ mị chưa tỉnh hẳn thì đã bị ai đó xem như miếng xác ném trên đất. Tôi ôm lấy chăn, lăn hai vòng rồi đụng phải cái cổ của mãng tử. Nó có vẻ không vui, nhảy dựng lên và dẫm vào mặt tôi. Con chó Alaska của Bồi Bồi vừa mập vừa khỏe, chỉ cần một chân của nó đã to bằng gần nửa mặt tôi. Mặt tôi bị nó dẫm đến muốn biến dạng. Bồi Bồi. Tôi ôm lấy mặt ngồi dậy. Tôi xoa xoa mặt, quay sang nhìn thì thấy Bồi Bồi như một cơn gió bay thật nhanh vào quan tài. Sau khi đóng nắp lại, cô ấy nằm trong ấy run bần bật từng cơn. Thật ra, sau khi quan tài bị đóng lại, tôi không nhìn thấy được cảnh cô ấy run rẩy. Nhưng sức lực của cô ấy quá lớn, khiến cả quan tài cũng phải rung theo. Mãng tử không biết gì, chỉ thấy Bồi Bồi về nhà nên rất vui vẻ. Nó thẻ lưỡi, leo lên quan tài, sau đó cả thân người cũng rung lên từng cơn. Bồi Bồi. Tôi đến bên cạnh, gõ gõ lên nắp quan tài. Cậu sao vậy? Nghe thấy giọng của tôi, độ rung lắc của quan tài mới giảm đi đôi chút. Sau đó, nắp dần dần hé mở, lộ ra gương mặt đầy sợ hãi của Bồi Bồi. Tiểu Tín. Hả? Tớ tiêu rồi. Sao vậy? Tớ đã thành cường nữ cưỡng gian rồi. Một câu nói chỉ với vài từ đã đủ khiến não tôi như nổ đùng một tiếng. Nửa ngày sau tôi mới phản ứng lại được. Hả? Ai cơ? Tớ. Cô ấy run rẩy chỉ vào mình. Tớ cùng vị vệ vô thường. Cô ấy nhìn tôi rồi dùng một khẩu hình khoa trương vô thanh nói. Đã làm rồi. Chỉ hai chữ thôi, kết hợp với biểu tình sợ hãi của cô ấy, nhìn chẳng khác gì đang đóng một bộ phim kinh dị. Tôi im lặng nhìn cô ấy cũng im lặng nhìn tôi. Sau đó rất lâu, đại não của tôi mới tiêu hóa hết thông tin trên. Tôi xoa xoa đầu mày. Không thể nào, anh ta không phải là người chết sao? Đúng vậy. Bồi Bồi bật nắp quan tài ra, ngồi dậy dùng vẻ mặt vừa ủy khuất vừa phẫn nộ nói. Một con cương thi, sao có thể... Nói đến đây, cô ấy bất ngờ khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt có vẻ mông lung, đôi gò má vốn dĩ nhợt nhạt của ma cà rồng có chút hồng lên. Sau đó cô ấy khẽ ho một tiếng. Nhưng mà tôi đã phạm pháp rồi. Cô ấy lại thở dài bứt tóc. Chốc nữa, anh tớ nhất định sẽ đến bắt tớ. Tiêu rồi, tiêu rồi. Miệng bồi bồi tuôn ra một tràng hai chữ trên, dường như đã không còn chịu sự khống chế của đại não. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt, tiếng lầm bầm của bồi bồi cũng thế. Tôi nghĩ cô ấy cũng không thể cứ trốn tránh cả đời, việc này phải được giải quyết. Hơn nữa, người đến chưa hẳn là Lý Đỗi Đỗi. Tôi hỏi, ai đó? Sau đó, bước ra cửa. Tiếng gõ ngừng lại chốc lát, sau đó một âm thanh vô cùng trầm ổn vang lên. Tô cô nương, tôi là vệ vô thường, tôi đến gặp Lý Bồi Bồi. Ồ, tay tôi đặt trên nắm cửa, nhưng không vội mở ra mà quay sang nhìn Bồi Bồi. Bồi Bồi nhanh chóng kéo nắp quan tài lại và nằm vào trong. Không không không, bảo anh ta đi đi, để anh ta tố cáo tôi cũng được. Tôi bị bắt giam cũng chẳng sao, đừng để anh ta gặp tôi. Không gặp đâu, không gặp đâu. Tiếng của cô ấy rất lớn, tôi nghĩ cách một cánh cửa, vệ vô thường vẫn có thể nghe được. Bên ngoài im lặng rất lâu, sau đó lại nói, Tô cô nương, xin hãy để tôi vào, tôi nhất định phải gặp cô ấy. Không gặp, tuyệt đối không gặp. Tôi dường như bị kẹp giữa cánh cửa và nắp quan tài, làm thế nào cũng không ổn. Lần này, bên ngoài sau khi im lặng trong phút chốc, vệ vô thường nói, Tô cô nương, xin đứng cách xa cánh cửa ra một chút. Tôi lập tức đứng ra xa, tại hạ mạo phạm rồi. Lời vừa dứt, chân hắn liền tung ra một quyền, khiến cánh cửa của phòng Bồi Bồi bật mở tung. Tôi khinh. Bồi Bồi kinh ngạc đến nỗi ngồi bật dậy, nắp quan tài bị văng sang bên cạnh. Cô ấy và vệ vô thường bốn mắt nhìn nhau. Bồi Bồi có chút tức giận nói, anh tôi lúc về thế nào cũng đòi tiền bồi thường cánh cửa đó cho mà xem, anh phải trả đó. Ừ, vào giờ phút này vẫn nghĩ được đến chuyện đòi bồi thường. Bồi Bồi và Lý Đỗi Đỗi thật không hổ là hai anh em. Vệ vô thường nhìn cô ấy, gương mặt rất nghiêm túc, hai chân mày nhíu chặt vào nhau. Bồi Bồi và anh ta nhìn nhau một hồi, bất ngờ như nhớ ra việc gì đó, cô ấy liền nhanh chóng nhặt nắp quan tài lên. Vệ vô thường thấy thế, liền đưa chân chắn lại. Bồi Bồi cố kéo hai ba lần, nhưng sức lực không thắng được vệ vô thường. Cô ấy cắn răng, bỏ nắp quan tài xuống, cam chịu hỏi. Nói đi, anh muốn thế nào? Hôm qua là tôi muốn cưới cô. Không cần nhiều lời, nhanh gọn dứt khoát, quả là phong thái của vệ vô thường. Wow! Tôi đứng bên cạnh nghe câu này đã phải dùng tay che miệng, phát ra một tiếng trầm trồ từ tận đáy lòng. Bồi Bồi cũng ngẩn ra, nhìn vệ vô thường. Hả? Tay áo của cô ấy hơi trễ xuống, lúc này tôi mới thấy chiếc áo thun trên người Bồi Bồi đã bị xé nát tan. Chiếc áo khoác thể thao bên ngoài, phần dây kéo đã bị giật bung, mũ trùm đầu cũng bị xé rách một đường dài và đang treo lủng lẳng trên vai. Khuy quần jean bên dưới đã không còn, chỉ có chiếc khóa kéo miễn cưỡng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của cô ấy. Ồ, từ tình trạng quần áo của Bồi Bồi, nhìn thế nào cũng không nghĩ là cô ấy mần vệ vô thường. Nhìn hành động chỉnh sửa quần áo trong vô thức của Bồi Bồi, vệ vô thường hơi rời mắt đi. Sau khi hạ quyết tâm lần nữa, anh ta mới quay đầu lại, nhìn thẳng Bồi Bồi. Tôi muốn cưới cô nhanh nhất có thể. Bồi Bồi ngẩn ra nửa ngày, ánh mắt chuyển từ ngây ngô đến không hiểu, cuối cùng chuyển sang cực kỳ nghi hoặc. Vệ vô thường, chẳng lẽ hôm qua anh bị tôi đẩy vào tường, đầu bị đụng đến hư rồi à? Wow, lại còn đẩy vào tường luôn. Tôi dùng ngón tay bóp chặt lấy miệng, cố gắng không phát ra âm thanh nào. Gương mặt của vệ vô thường sau khi nghe xong, bất chợt dần đỏ lên, ánh mắt anh ta lấp lánh. Hết nhìn bên cạnh, nhìn mãng tử, quay sang nhìn quan tài, nhìn tường, nhưng một mực, không nhìn Bồi Bồi. Anh ta nói, tôi rất tỉnh táo. Theo tôi thấy thì không, nếu anh còn tỉnh táo thì đã gọi người đến bắt giam tôi rồi. Lần này đến lượt vệ vô thường thấy khó hiểu. Vì sao? Là vì tôi ép buộc anh. Vệ vô thường càng nhíu chặt mày hơn. Tôi không cho là như thế. Bồi Bồi ngẩn ra, cô ấy đập mạnh quan tài một cái rồi quát. Vậy chẳng lẽ cho rằng là anh ép buộc tôi hả? Sao ngay cả chuyện này cậu cũng háo thắng thế? Tôi xoa xoa mi tâm, cảm thấy có những lúc bản thân không tài nào hiểu được Bồi Bồi. Vệ Vô Thường cũng không hiểu Bồi Bồi. Anh ta đoan chính đứng đó, vô cùng cương trực nói: "Tuy hôm qua do uống quá nhiều khiến tôi và cô đều không tỉnh táo, nhưng chúng ta nói cho cùng vẫn là tôi sai. Nam nhi chí tại thiên hạ, đầu đội trời chân đạp đất, tôi phải chịu trách nhiệm cho những hành vi hôm qua của mình, cũng phải chịu trách nhiệm với cô, cho nên..." "Đồ bệnh thần kinh, đồ gia trưởng." Bồi Bồi phun ra câu này xong liền quay người muốn nhảy từ ban công xuống, xem bộ dạng giống như không muốn cùng Vệ Vô Thường nói thêm gì nữa. Vệ Vô Thường đuổi theo, nhanh chóng bắt lấy khuỷu tay của Bồi Bồi. "Lý Bồi Bồi." Bồi Bồi vùng vẫy một hồi không thoát được, càng thêm phẫn nộ. "Ai cần anh chịu trách nhiệm? Nếu anh đã nghĩ việc hôm qua không phải là tôi ép buộc anh, vậy thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh hết." "Sao lại chẳng liên quan được?" Vệ Vô Thường vô cùng tức giận, hai đầu mày như muốn dính chặt vào nhau. "Liên quan gì chứ? Hôm qua là do tôi muốn, tôi sảng khoái, tôi vui vẻ, anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi." "Ừ, đây đúng là những lời Bồi Bồi có thể nói được." Vệ Vô Thường bị những câu chữ trên chọc giận đến độ không ngừng hít thở sâu, nhưng ngẩn ra nửa ngày lại chẳng nghĩ ra được câu nào để phản bác. Bồi Bồi lại quát anh ta: "Hơn nữa, chuyện đã là thế kỷ nào rồi, ai chỉ vì chút chuyện đó mà kết hôn chứ? Buông tay ra, tôi không rảnh nói chuyện với một tên đầu óc cổ hủ." "Cô..." Vệ Vô Thường bị những lời này chặn họng, không nói được tiếng nào. Bồi Bồi hất tay, cuối cùng đã thoát khỏi tay anh ta. Nhân lúc này, cô liền nhào người ra ngoài, nhảy thẳng xuống tầng trệt. Trong tích tắc, đã chạy không thấy bóng dáng đâu. Vệ Vô Thường đứng bên cạnh cửa sổ rất lâu, làn gió xuân ấm áp thổi qua khiến tóc anh khẽ lay động. Ánh mặt trời chiếu vào những lọn tóc làm hằn bóng lên đôi mắt anh ta, khiến tôi không nhìn rõ được cảm xúc bên trong. Tôi chỉ cảm nhận được bây giờ hình như anh ta đã chịu một đả kích rất lớn. Không những là sự bất lực khi bị Bồi Bồi bỏ lại, mà còn là sự bất lực của một người khi bị thời đại bỏ quên. Cũng đúng thôi, thời đại anh ta sống cách đây đã rất lâu về trước rồi. Chuyện này, tôi nhẹ nhàng mở lời, muốn an ủi anh ta một hai câu. Nhưng không đợi tôi nói xong, sau khi sự trầm mặc của bản thân bị tôi cắt đứt, anh ta nhìn thẳng về phía tôi, dùng bộ dáng điềm đạm hàng ngày hỏi: "Tô cô nương, thật có lỗi, mới sáng ra đã làm phiền cô nghỉ ngơi. Xin mạn phép hỏi một câu, y phục hàng ngày của Lý Bồi Bồi để ở đâu?" "À, ở trong tủ đó." Vệ Vô Thường đi đến chiếc tủ đặt bên cạnh. Vừa mở cửa tủ ra, vô số những quần áo bị nhét bừa bộn nhăn nhúm đổ ụp xuống đất, chẳng khác gì một cơn đại hồng thủy. Vệ Vô Thường quan sát một hồi, liền nhặt một chiếc áo tay dài và một chiếc quần dài lên. Tiếp đó anh ta nhanh chóng đem đống quần áo trên đất sắp xếp sơ lược lại theo thứ tự và đặt vào tủ của Bồi Bồi. Sau khi đóng cửa tủ, anh ta xếp bộ quần áo đã chọn ban nãy lại và đựng vào một tí ni lông mà Bồi Bồi tùy tiện vứt trong phòng. "Tô cô nương, cô cứ nghỉ ngơi tiếp đi, đã để cô phải chê cười rồi, xin cáo từ." Sau khi tạm biệt tôi, anh ta chạy nhanh ra khỏi cửa. Nhìn cánh cửa phòng Bồi Bồi đã bị phá nát, trong lòng tôi có chút không biết phải làm thế nào. Thôi thì dứt khoát nhờ Lý Đỗi Đỗi cho người đến sửa vậy. Tuy bây giờ đã là mùa xuân, nhưng ban đêm gió lùa vào vẫn rất lạnh. Tôi xuống lầu, vừa đến tầng trệt, liền thấy Mỹ Mỹ và người sói nhỏ đang vừa đứng đó, đánh răng, vừa nhìn theo hướng Vệ Vô Thường chạy đi. Phỏng chừng họ vừa xem được một màn kịch hay. Nghĩ lại cũng đúng, thính lực của phi nhân loại vô cùng lợi hại. Trên lầu xảy ra chuyện gì cũng nghe rõ được mười mươi. "Chào buổi sáng." Hai người họ đều ngậm bàn chải đánh răng, lên tiếng chào tôi. "Chào buổi sáng. Tôi thấy chung cư chúng ta sắp có hỷ sự rồi." Mỹ Mỹ nói xong liền đi lên lầu, người sói nhỏ gật đầu, phụ họa xong cũng nối bước theo sau. Lúc này, bên ngoài chung cư bất ngờ truyền đến tiếng la của A Tiểu. "Cái gì mà có một hỷ sự, có tận hai cái đây nhé. Ta và Tô Tiểu Tín, chúng ta cũng muốn làm đám cưới." Cánh tay đang chuẩn bị gõ cửa phòng Lý Đỗi Đỗi của tôi hoàn toàn hóa đá. Mỹ Mỹ và người sói nhỏ đang đi lên lầu nghe thấy vậy, cũng chậm chậm quay đầu sang, ánh mắt tràn trề vẻ hóng chuyện, nhìn chằm chằm tôi. Một lúc sau, cánh cửa tôi chưa kịp gõ, bỗng tự động mở ra. Ồ, Lý Nỗi Nỗi đứng trong nhà, hắn vuốt tóc, đeo kính lên. Ai có thể nói cho tôi nghe, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Điều gì đã khiến cho tòa chung cư của chúng ta chỉ trong một đêm mà có lắm hỷ sự thế? Hắn nói xong, ánh mắt lại chiếu thẳng vào tôi và dường như trong đôi mắt có một con dao đang muốn lột sạch da của tôi vậy. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Chuyện này thì Cỏ sẽ phát trên kênh Cỏ Lông Trông vào buổi sáng các bạn nhé, khung giờ 9 giờ và 11 giờ. Còn nếu bạn nào yêu thích bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của Ân Tầm thì mình sẽ nghe vào 4 giờ chiều và 20 giờ tối các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.